Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 15, góc truyện audio.com. Sau khi Sở Diệp trở lại thôn, liền mang theo một ít linh gạo cùng thịt linh thú bái phỏng thôn trưởng. Diệp thiếu, muốn tìm thảo nguyên hoa khác? Thôn trưởng hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, hoa trong núi không đủ cho đàn ong thải sao? Sở Diệp gật đầu, nói, không đủ. Thảo nguyên hoa trong núi đã giảm đi rất nhiều. Con tiểu ong chúa ở Đông Sơn tựa hồ đang muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm thảo nguyên hoa. Tiểu ngân hình như rất muốn cùng đối phương làm một trận. Sở Diệp thì không muốn như vậy. Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, nói, quanh đây có mấy thôn xóm. Thời gian này nở hoa cũng không nhiều lắm, nhưng có một nơi là hòe thôn được trồng không ít cây hòe. Thời gian này chắc cũng sắp nở hoa rồi. Linh điền ở hòe thôn không nhiều, dãy núi thì có không ít. Trên núi sinh trưởng ra không ít dã cây hòe. Một năm nọ, có một thương đội lại đây thu mua dã cánh hoa hòe. Từ đó người hòe thôn đã phát hiện được thương cơ. Người hòe thôn bắt đầu mở rộng diện tích gieo trồng cây hòe trên núi. Mấy năm trở lại đây, hòe thôn có được một diện tích lớn cây hòe lâm. Ngươi có muốn cho ngân xí ong đi đến hòe thôn thải mật không? Từ đây đến đó có chút xa, ngân xí ong của ngươi có khi nào tìm không thấy đường trở về hay không? Sở Diệp cười cười, nói, chuyện đó không vấn đề gì, dùng thùng ong nuôi di động mang chúng qua đó thì được rồi. Kiếp trước liền có người dưỡng ong di động, quanh năm suốt tháng hối hả ngược xuôi, cả năm không ngừng, theo Sở Diệp biết. Hoa cây hòe cực kỳ tốt, hoa hòe sản xuất ra mật ong thơm ngọt ngon miệng, sản lượng mật ong cũng cao, có thể tiếp xúc với phẩm chất thảo nguyên hoa càng cao. Đối với việc trưởng thành của đàn ong cũng có chỗ lợi. Tiểu Ngân đã vào đến tam giai, nếu việc thải mật lần này diễn ra thuận lợi mà nói. Đàn ong chắc là có thể mượn cơ hội này lột xác ra được mấy con ngân xí ong nhất giai. Thôn trưởng do dự một chút, nói, ta cùng với thôn trưởng hòe thôn bên kia cũng có vài phần giao tình. Nếu Sở thiếu muốn mang ong đàn đi đến đó thải mật, ta có thể viết một phong thư, vì Diệp thiếu dẫn tiến. Sở Diệp gật đầu, nói, như thế, liền làm phiền thôn trưởng. Thôn trưởng cười, nói, không có gì, bây giờ Sở Diệp đã là một vị hồn sủng sư, lại dưỡng một đám ngân xí ong. Sinh ý mật ong làm hô mưa gọi gió, ở trong mắt thôn trưởng, Sở Diệp tiền đồ rộng lớn là một người tài giỏi, hắn vẫn muốn kết một phân thiện duyên. Sở Diệp về tới trong nhà, thùng nuôi ong ở nhà đã tăng đến 100 cái rồi. Trong khoảng thời gian này, số lượng ngân xí ong cũng không có gia tăng quá nhiều. Bất quá, vì có nước linh tuyền cùng với toái hồn tinh hấp thu. Hình thể cả đám ngân xí ong gia tăng rồi không ít. Lo lắng thùng nuôi ong chật hẹp, Sở Diệp liền tìm vương thợ mộc trong thôn làm thêm 50 cái thùng nuôi ong. Lần này ra ngoài phóng ong, Sở Diệp tính toán chỉ mang một nửa ngân xí ong đi ra ngoài. Còn một nửa kia, Sở Diệp định phóng một ít vào trên núi nuôi thả, còn một ít lưu lại ở trong thôn thải mật. Quyết định chú ý, Sở Diệp mang theo 30 cái thùng nuôi ong. Đi trong núi phóng ong, Sở Diệp tìm mấy chỗ cách khá xa đại bản doanh đàn ong ở Đông Sơn. Thảo Nguyên Hoa cũng không tồi an trí thùng nuôi ong, mặc khác Sở Diệp tìm vài nơi, rải một ít hạt giống linh dược. Tiểu Ngân chụp cánh, có chút khó hiểu nói, ngươi đang làm gì đó? Sở Diệp cười, nói, trồng thảo dược. Lúc trước Sở Diệp ở trong núi tìm kiếm dược liệu, thu hoạch còn tính không tồi. Nhưng mà, gần đây Tiểu Ngân cũng chưa có phát hiện gì mới. Mấy ngày hôm trước, Sở Diệp bỗng nhiên nghĩ tới. Trong núi không có linh dược, hắn có thể tự mình trồng mà. Ở trong thôn sợ linh dược lớn lên quá nhanh, Sở Diệp cũng không có nơi nơi sử dụng nước linh tuyền. Hắn có thể ở trong núi trồng một ít, có nước linh tuyền ở. Xác suất linh dược còn sống cùng với tốc độ sinh trưởng cũng đã có bảo đảm. Chắc chắn là không thể nào mệt được, đem mọi việc trên tay xử lý ổn thỏa. Sở Diệp an tâm chờ đợi chuyến đi ra thôn lần này. Hai ngày sau, một con Hỏa Vân Mã kéo xe ngựa ngừng ở trước cửa nhà Sở Diệp. Hỏa Vân Mã cao 2 thước rưỡi, toàn thân da lông đều là màu đỏ hồng, thoạt nhìn rất là uy phong. Hỏa Vân Mã vừa xuất hiện, liền khiến cho đông đảo thôn dân chú ý. Không ít thôn dân không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Vân Mã đánh giá. Bên trong ánh mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Tiểu Ngân nhìn phản ứng của thôn dân, cười nhạt một tiếng, đối với Sở Diệp ong ong kêu la. Nó cùng Sở Diệp oán giận, bất quá là một con ngựa ngu ngốc chỉ có nhị giai mà thôi. Nó chỉ cần ra lệnh cho đàn ong một tiếng, không mất bao lâu đã có thể giết chết rồi. Thôn dân không xem nó ra gì, lại xem trọng một con ngựa như vậy, thật là không thể hiểu được, có mắt không tròng mà. Sở Diệp bất đắc dĩ sờ sờ đầu Tiểu Ngân, tỏ vẻ trấn an. Hỏa Vân Mã là một loại hồn thú rất bình thường, đa số tư chất tại hạ trung phẩm, tính tình dịu ngoan thực, khế ước khó khăn không lớn. Hỏa Vân Mã là hồn thú ăn cỏ, không thích công kích. Những người khế ước Hỏa Vân Mã phần lớn dùng nó để vận hóa. Hạ Sơn xuất thân trong gia đình dưỡng mã, trong nhà không ít người đều dựa vào việc vận chuyển hàng hóa để kiếm đồng vàng. Đối với các loại lộ trình đều rất quen. Người đã đến rồi, Sở Diệp đối với Hạ Sơn hô. Hạ Sơn có chút đề phòng nhìn thùng nuôi ong ở phía sau Sở Diệp. Nói, trước nói tốt rồi, ngân xí ong của ngươi không cho phép cắn ngựa của ta đâu. Sở Diệp cười, nói, yên tâm đi, sẽ không, ta sẽ trông chừng tốt. Hạ Sơn đối với đàn ngân xí ong có chút kiêng kỵ. Không nghĩ tiếp bút sinh ý này. Bất quá, tiền công Sở Diệp cho rất cao. Một chuyến đi qua lại, cấp 10 cái đồng vàng. Bình thường Hạ Sơn một tháng cũng chỉ kiếm được 10 mấy đồng vàng. Chuyến đi này với Sở Diệp, qua lại đại khái cũng chỉ mất 15 ngày. Liền được 10 cái đồng vàng, trong lúc có thời gian dành, hắn còn có thể nhận một ít việc khác, vẫn là thực có lợi. Hạ Sơn không thắng được cách xù tiền thuê dụ dỗ liên tiếp. Khoảng cách từ Long Nhai thôn đến Hòe thôn có 2 ngày lộ trình. Sở Diệp không có cách nào mang theo 50 cái thùng nuôi ong qua được. Liền mướn Hạ Sơn tới vận hóa. Kỳ thật, Sở Diệp có thể đem thùng nuôi ong đặt vào mặt dây không gian đem qua đó. Nhưng mà như vậy, vạn nhất bị người phát hiện liền không ổn, mướn xe tuy có chút phiền toái, rốt cuộc an toàn một ít. Sở Diệp lấy một bình mật ong đưa cho Hạ Sơn, nói, cái này tặng cho ngươi. Hạ Sơn có chút hồ nghi tiếp nhận cái chai, nhìn đến là chai mật ong, xác nhận nói, đây là tặng cho ta. Chấm, Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, làn da ngăm đen trên mặt Hạ Sơn có chút ửng đỏ. Nói, cảm ơn, Sở Diệp nhướng mày, thầm nghĩ, tên ngốc to con này cũng rất dễ lấy lòng, đưa một ít mật ong liền xong rồi. Ở rất nhiều người trong mắt địa vị của hồn sủng sư rất là cao thượng. Tất cả đều là đại nhân vật, lại không biết hồn sủng sư tiêu xài rất lớn. Hỏa Vân Mã của Hạ Sơn cấp bậc thấp, một lần có thể vận hóa cũng không nhiều lắm, kiếm không được bao nhiêu tiền. Mỗi ngày muốn ăn cỏ khô thì không ít, có khi còn phải hấp thu một viên hồn tinh bồi bổ. Nhật tử xa xa không dư giả bằng Sở Diệp. Hạ Sơn tuy rằng là hồn sủng sư, ngày thường nuôi nấng Hỏa Vân Mã, mỗi ngày quá điều căng thẳng, giá cả linh mật có lên không xuống, Hạ Sơn cũng không bỏ mua được. Trang lên xe xong, chúng ta liền xuất phát. Hạ Sơn gật đầu, nói, được rồi, cách chương.